Chương 1766, may mắn ngươi trôi qua tốt. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp dịu công chúa cất bước đi tới hoàng cung đại sảnh, hành lễ nói, phụ vương, ta tới. Lô rèn quốc vương mở mắt ra, khởi mở cười nói, dịu ngươi đã đến mau tới đây. Dịu công chúa gậy xuống tóc, hỏi, phụ vương, ngài nhìn rất đẹp bộ dáng, làm sao rồi? Lô rèn quốc vương chụp y bả vai, nói, hôm qua muộn ngủ không ngon, sáng nay lên thời điểm bả vai đau nhức cực kỳ, cho nên hôm nay một cả ngày cũng cảm giác hưu khí vô lực. Làm sao rồi? Không phải là ngã bệnh a? Dịu công chúa đi đến tinh linh qua hết sau lưng, hỗ trợ vào y bóp y lấy bả vai, lo lắng nói, ngài vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút đi, những ngày này nhìn xem ngài tiểu tụy rất nhiều. Lô rèn quốc vương khoát khoát tay, nói, không sao. Một nước chi vương nhà, khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi chút. Dịu công chúa lông mày trao lên, trêu chọc nói, phụ vương câu nói này thế nhưng là nói rất lâu đâu, vô luận trường hợp nào đều sẽ nói ra câu nói này. Lô rèn quốc vương đứng thẳng y nhún vai, khởi mở cười nói, ha ha ha ha ha, hiểu ta không ai qua được là ngươi. Úc, đúng, phụ vương, hán vương triều sự tình thế nào nha? Dịu công chúa hiếu kỳ nói. Lô rèn quốc vương bĩu môi, nói, liền như thế, không có cái gì tiến triển, bên kia còn không có tìm người cùng nhóm chúng ta bàn bạc đâu. Còn không người đến cùng ngài bàn bạc chuyện này sao? Không nên á? Dịu công chúa nghi ngờ nói. Đúng vậy, còn không người đến, trước đó không phải rất gấp sao? Lô rèn quốc vương cũng là không hiểu. Quá kỳ quái. Bọn hắn trước kia tin tức không đều là rất nhanh sao? Vì cái gì bây giờ còn chưa tin tức cả đều đi qua một đoạn thời gian? Dịu công chúa nghi ngờ nói. Lô rèn quốc vương nhấc ngẩng đầu, khoát tay một cái nói, ai biết rõ đâu, nóng nảy là bọn hắn, cũng không phải nhóm chúng ta. Phụ vương, ngài chính là miệng thắng, rõ ràng nóng nảy là nhóm chúng ta nha. Dịu công chúa liếc mắt no ý lộ rèn quốc vương một mặt giống như cười mà không phải cười, nói, thiên, thôi đi, đừng nói ra, khiến cho nhóm chúng ta nhiều cờ ơn ở hán vương triều đồng dạng. Dịu công chúa che miệng cười cười, nói, phụ vương, có thể sự thật xác thực như thế à, nhóm chúng ta không phải còn muốn dựa vào hán vương triều trợ giúp nhóm chúng ta phát triển mẹ cái này cũng mùa xuân, đương nhiên thời gian là càng nhanh càng tốt. Điều này cũng đúng, chỉ là nhóm chúng ta QNZ không biết rõ tìm ai đi liên hệ Hán Vương Triều, trước kia đều là bọn hắn liên hệ chúng ta. Lô rèn quốc vương nghi ngờ nói. Ừm, dịu công chúa suy tư một cái, nghiêng cổ nói, đúng vậy à, dạng này nhóm chúng ta liền rất bị động, vẫn là để người đi tản bộ tin tức đi, liền nói nhóm chúng ta nguyện ý cùng Hán Vương Triều hợp tác. Thế nhưng là như vậy. Nhóm chúng ta liền không có quyền chủ động, ngươi biết không? Lộ rèn quốc vương lo lắng nói. Phụ vương, nhóm chúng ta vốn là không có quyền chủ động, ta buồn bực cờ ân ở Hán Vương Triều khả năng càng ngày càng tốt không phải sao? Mặc dù nghe 10 điểm không hợp lý. Dịu công chúa nói. Lộ rèn quốc vương lông mày trao lên, đứng thẳng y nhún vai nói, cái này đương nhiên nghe không hợp giác. Ha ha ha, dịu công chúa che miệng cười cười, nói. Ta biết rõ, một cái vương quốc phát triển phải dựa vào một cái khác vương quốc, cái này nghe liền rất hoang đường, khiến cho nhóm chúng ta là sần giống như rất không dùng đồng dạng. Cũng không chính là, ngươi cu nở dê biết rõ dạng này không hợp lý à, vậy ngươi còn nói lời này. Lô rèn quốc vương giả ý cả giận nói. Được rồi, phụ vương, thế nhưng là Hán Vương Triều hàng hóa đích thật là nhất tuyệt à, ngài cu nở dê kiến thức qua. Nếu là nhóm chúng ta là sẩn có thế có Hán Vương Triều hàng hóa, kia lia thành biến thành Trường An thành như thế, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề thôi. Dịu công chúa nói, ta biết rõ, nhưng là ngươi biết đến, muốn phóng ra một bước này nên có bao nhiêu khó. Lô rèn quốc vương nói, dịu công chúa trọng trọng gật đầu, nói, đương nhiên, phụ vương, ta đương nhiên biết rõ, cho nên ta đây không phải thương lượng với ngươi nhà. Đúng không, mà lại cũng cho ngài không ít thời gian, cái này cũng đã mấy ngày. Mặc dù trước đó tinh linh quốc vương đáp ứng Hán Vương Triều yêu cầu, nhưng là cũng chỉ có số ít quý tộc biết rõ mà thôi, bên trong thành lĩnh dân nhóm cũng còn không biết rõ chuyện này. Hiện tại cần phải làm là đem chuyện này tuyên truyền đến mọi người đều biết, nhường mỗi người cũng biết rõ là sẵn sắp cùng Hán Vương Triều hợp tác, về sau sẽ nên đón không đồng dạng là sẵn tinh linh đế quốc. Lô Dẹn quốc vương thật sâu thở dài, nói, cũng đúng, cũng nên bước ra bước này, chỉ bất quá ta thế nào cảm giác gian nan như vậy đâu. Dịu công chúa nháy phía dưới con mắt màu xanh lục, mỉm cười nói, phụ vương à, ngài cũng đừng quá xoắn xuýt, cũng nên bước ra bước này không phải sao, dù sao mọi người cũng hầu như sẽ biết đến, cùng nó đợi đến chính bọn hắn biết rõ, còn không bằng ngài chủ động nói cho bọn hắn. Dạng này còn có thể thu hoạch một đợt dân tâm đâu. Úc cái này chẳng lẽ không phải một cái tốt đẹp chủ ý sao. Lộ Dẹn quốc vương thở dài, nói, tốt, ta biết rõ, sẽ cho người đi trắng trợn tuyên dương tin tức này, đồng thời nhường bọn hắn đừng đi quấy rầy bến tàu thi công làm việc. Ta liền biết rõ phụ vương rất động đạo lý, ngài nhất định sẽ đem lạt sần mang đi tốt hơn tương lai. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng, no y cũng liền ngươi biết dỗ ta vui vẻ, đông đảo nhi nữ bên trong, cũng liền ngươi hiểu tâm tư của ta, cũng chỉ có ngươi thông minh nhất. Lô Dẹn quốc vương cởi mở no y, dịu công chúa đem đầu tóc vén lên bên thai về sau, khẽ mỉm cười nói, phụ vương, kỳ thật nàng nhóm cu nở dê đồng dạng rất thông minh, chỉ là ngài không có đi phát hiện mà thôi. Úc dịu, nhanh đừng nói giỡn. Nàng nhóm cái dạng gì ngươi cũng không phải không biết rõ. Lô Dẹn quốc vương tự tiếu phi tiếu nói. Dịu công chúa sắc mặt có chu tờ kỳ quái, do dự một cái vẫn là mở miệng nói. Phụ vương, còn nhớ rõ Dẹn nì sao. Dẹn nì sao. Lô Dẹn quốc vương như mày, suy tư một cái nói, giống như có chu tờ ấn tượng, liền cái kia đầu đầy tóc lục Dẹn nì đúng không. Đúng đúng đúng, đúng vậy phụ vương, chính là nàng. Ngươi còn nhớ rõ sao. Dịu công chúa một mặt mong đợi nói. Đừng đề cập nàng, ta bảo bối nữ nhi, nâng nàng quá mức mất hứng. Lô Dẹn quốc vương hiển nhiên rất chán ghét. Dịu công chúa một mặt thất vọng, thở dài nói, úc tốt ta có chút buồn ngủ, muốn đi ngủ chưa? Lô Dẹn quốc vương nhìn xem tinh linh công chúa rất kỳ quái bộ dạng, nhưng không nói gì, chỉ là gật gật đầu nhường nàng ly khai. Đạp đạp đạp, dịu công chúa ly khai hoàng cung, một mặt không vui, nói, khó trách Dẹn nì rời đi quyết tuyệt như vậy, nếu là ta, đoán chừng cũng sẽ ly khai đi. Điện hạ, ngày trước không cần nhớ nhiều như vậy. Đỏ dạ an ủi. Không có gì, may mắn Dẹn nì hiện tại trôi qua tốt. Dịu công chúa híp mắt cười nói.